Độc bộ thiên hạ, chương 912, thiên hậu đổ máu, gocchuyenaudio.com, Diệp Húc quay người, khom người thi lễ cười nói. Nương nương, đệ tử Lỗ Mãng, từng ở trong hải nhãn tìm được một kiện bảo vật chính là mảnh vỡ của thế giới thụ, không dám độc hưởng, muốn mượn cơ hội này, hiến cho nương nương, chúc nương nương thọ cùng trời đất, sống lâu muôn tuổi. Nịnh hót, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đồng thời đều nghĩ như vậy. Thế giới thủ, nguồn chuôn phao, VN, thiên hậu nương nương trong nội tâm khẽ động, bên trong mỗi một mảnh vỡ của cây thế giới thủ chất chứa thiên địa đại đạo đều không giống nhau. Cho dù là đế quân đối với cái này cũng rất là tâm động, Diệp Húc xuất ra mảnh vỡ thế giới thủ, có thể nói là hợp ý nàng, cười nói. Người đúng là hiếu tâm, Diệp Húc tế lên ngọc lâu, cười nói. Nương nương mời xem, một cây thế giới thụ to lớn không gì sánh được chậm rãi từ ngọc lâu bay ra, hàng tỷ đạo vận thần văn, trải rộng phía trên thân cây cùng cành lá. Cái gốc cự mộc này xuất hiện trên triều đình, mang cho người ta rung động không gì sánh được, tuy rằng không trầm trọng bằng quyền hành, nhưng chói mắt dị thường, so quyền hành còn muốn hấp dẫn ánh mắt người hơn. Chư thiên thần vương đế quân, nhao nhao chấn động, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía cái gốc cổ mộc này, trong mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng, mảnh vỡ thế giới thụ khổng lồ như vậy, chỉ có đế quân chỉ sợ mới có tư cách khống chế. Dù là thiên hậu nương nương lòng dạ thâm trầm như uyên, nhìn thấy cái gốc thần thụ này cũng không khỏi cực kỳ động tâm, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ bổn cung hiểu lầm Diệp Húc tiểu tử này rồi, hắn sau đầu chẳng những không có mọc ra phản cốt thậm chí vẫn là vô cùng trung thành đại trung thần sao? Đột nhiên, thần trên cây, xuất hiện một tòa cung điện, bên trên có ghi mấy chữ triện thanh tú nhã tư hiên tiểu trúc, cung điện rách tung tóe, cửa cung mở ra, một cỗ thi thể lão bà hiện ra, xuất hiện trong tầm mắt của thiên hậu nương nương. Là ngươi, thiên hậu nương nương trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm vào thi thể bà lão này, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin tưởng, tâm thần đại loạn, rung giọng nói. Diệp thiếu bảo, ngươi vô duyên vô cớ xuất ra một cỗ thi thể làm gì? Còn không nhanh thu hồi lại. Thi thể bà lão này đúng là vợ cả của Thương Thiên Đế Tôn, thiên hậu nương nương đời thứ nhất bị nàng tự tay đẩy vào trong hải nhãn, tuy rằng đã biến thành bà lão, nhưng vẫn có thể chứng kiến được dung nhan lúc trước. Thiên hậu nương nương đột nhiên nhìn thấy thi thể người này, trong lòng há có thể không bị chấn động. Không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả những thần vương đế quân khác giờ phút này cũng đều lâm vào ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem vị lão bà này, nàng tuy nhiên già nua tới đáng sợ, già nua tới mức tử vong. Nhưng là phảng phất vẫn có thể nghe được cái thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của nàng, phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ lúc trước. Chết, Diệp Húc trong mắt thần quang bắn ra, hai tay nắm lấy thần thụ, đỉnh đầu lơ lửng ngọc lâu, rồi đột nhiên bạo lên, chỉ nghe bá một tiếng, vô số đạo vận thần văn quay chung quanh cái gốc thế giới thụ này bao quanh bay múa, ầm ầm đập thẳng tới thiên hậu. Chỉ nghe bành bành bành nổ mạnh không dứt bên tai, thiên hậu nương nương quanh thân thần vận hình thành ngàn vạn thời không, lại bị Diệp Húc một kích đánh nát bấy. Dầm, thiên hậu dù sao cũng là đế quân, tuy rằng giờ phút này vô cùng khiếp sợ chưa từng phòng bị, bất quá nàng tức. gocchuyenaudio.com, giận tức đột nhiên cuồn cuộn rót bên trong mũ phượng trên đỉnh đầu, chỉ thấy mũ phượng đột nhiên bắn ra hàng tỷ hào quang, suy suy oanh kích thẳng tới thần thụ. Diệp Húc hai tay rung kêu rên một tiếng, thần thụ cao cao bắn lên, chỉ thấy cái này gốc thần thụ vô số cành lá ầm ầm nổ tung, vô số đạo vận thần văn nhao nhao nứt vỡ, hóa thành hư ảo. Mà Diệp Húc uy lực một cô này, vậy mà không thể đem nàng theo trên bảo tọa rơi xuống, không có mang cho nàng chút tổn thương nào. Diệp Húc có thể có chiến lực so với thần vương, tăng thêm thiên hậu tâm thần đại loạn, tận lực đánh lén, vậy mà còn không có làm nàng bị thương chút nào, có thể thấy được chiến lực khủng bố của đế quân là như thế nào, viễn siêu thần vương. Chết, cùng lúc đó, ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc bay thẳng tới đỉnh đầu thiên hậu, đột nhiên chỉ nghe một tiếng quát lớn vô cùng, một thân ảnh cao lớn từ trong ngọc lâu bay nhào mà xuống, mượn nhờ Diệp Húc thần thụ một kích đánh vỡ thiên hậu khí thế phòng ngự tạo thành một lỗ hổng, một quyền hướng phía dưới hung hăng đánh qua. Thiên hậu đầu đội mũ phượng, vừa mới bắn ra vô cùng hào quang, bắn lên Diệp Húc thần thụ, lập tức lọt vào một quyền này oanh kích, chỉ thấy hàng tỷ hào quang nứt vỡ, răng rắc một tiếng vang nhỏ, mũ phượng trực tiếp bị nắm đấm này đánh cho nát bấy. Thiên hậu nương nương đầu đầy tóc xanh tung bay, chỉ thấy sợi tóc như kiếm, đi ngược chiều trên xuống, bá một tiếng đâm rách cái nắm đấm này, làm cho nắm đấm của Đàm Tổ Thần Vương lở loét trăm ngàn lỗ. Chết, Đàm Tổ Thần Vương lại đấm thêm một đấm khác xuống, lập tức vô số tóc xanh nhao nhao nổ tung. Đế tử Ly, đế tử Vi không kịp làm gì, trong lúc Diệp Húc phát động thế công, liền bị dư chấn của Diệp Húc oanh kích thiên hậu tạo thành trọng thương, trong miệng thổ huyết không ngừng, bị đánh bay. Hai vị đế tử này chưa kịp phản ứng, Đàm Tổ Thần Vương công kích đã theo sát tới, chỉ nghe thấy ầm ầm hai tiếng, hai vị thần tử này thân thể thình lình nổ bung, hóa thành hai luồng huyết vụ. ông, trong huyết vụ hai tiếng nhẹ vang truyền đến, có một kiện thần binh bay ra, bảo vệ hai luồng huyết vụ kia chính là hộ thân chi bảo của hai vị đế tử. Bọn hắn thân là đế tử Thiên Đế chi tử Thương Thiên Đế Tôn há có thể không lưu chút bảo vật lại bảo vệ bọn hắn. Đế tử Thương tu vi vô cùng cường hoành, sinh sinh ngăn trở Diệp Húc công kích dư ba, Đàm Tổ Thần Vương dư ba sau đó mà đến, nhưng cũng chỉ làm khí huyết của hắn chấn động ầm ầm không ngớt, cũng không làm hắn bị tổn thương. Diệp Thiếu bảo, ngươi cũng dám cùng Đàm Tổ Thần Vương, đánh lén bổn cung. Thiên hậu nương nương áo choàng phát ra cái trán máu tươi không ngừng lưu lại, dung nhan rốt cục xuất hiện trước mắt người đời, lại bị che kín bởi máu đen. Dáng vẻ lúc trước của nàng đã mất tao nhã không còn có vẻ thong dong bình tĩnh quyền trường thiên hạ, đem chư thiên thần vương đế quân đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa, chỉ có khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Diệp Húc lại có thể gây khó dễ trên triều hội thế này, trực tiếp hạ tử thủ đối với nàng. Tuy rằng nàng biết rõ Diệp Húc cũng hùng tâm bừng bừng, nhưng triều hội là loại địa phương nào? Chư thiên thần vương đế quân tụ tập 10 năm một lần đại hội Thương Thiên Đế Tôn dưới trướng bộ hạ cũ, mà nàng lại là thiên đế thê tử, đường đường thiên hậu, như cũ vẫn là thiên hạ chính. Góc truyện audio.com, thống, trong loại trường hợp này, hướng nàng ra tay, ngoại trừ to gan lớn mật nàng tìm không thấy bất luận từ ngữ nào để hình dung. Không chỉ có trong nội tâm nàng khó có thể tin, chính là chư thiên thần vương đế quân, cũng hồn nhiên chưa từng ngờ tới Diệp Húc rõ ràng dũng mãnh như vậy, ở trên triều hội, đang ở trước mặt chư thiên thần vương đế quân, liền ngang nhiên ra tay với thiên hậu. Thậm chí cùng thiên giới ác nhân truy nã bảng đệ nhất đại ma đầu, Đàm Tổ Thần Vương, cùng một chỗ đánh lén thiên hậu. Trong lòng tất cả mọi người, Diệp Húc là người tâm phúc của thiên hậu nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, dựa vào vuốt mông ngựa cùng khuôn mặt mới có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay. Diệp Húc dâng ra thần thụ, bọn hắn đều cho rằng Diệp Húc là muốn nịnh nọt thiên hậu, không ai có thể ngờ tới được là Diệp Húc lại ôm âm mưu ám sát thiên hậu mà tới. Đây là chuyện rất nhiều thần vương đế quân muốn làm mà không dám làm, không nghĩ tới lại bị Diệp Húc cái vô tổ này làm ra, hơn nữa làm tới không kiêng nể gì cả, làm được thoải mái đầm đìa. Uổng công bổn cung tín nhiệm ngươi như thế, cho ngươi thành bản cung tâm phúc, để bạt ngươi làm ngọc hư phủ chủ quang chính đại phu cho ngươi có thể cùng chư thiên thần vương đặt song song, ngươi không ngờ lại lòng muông dạ thú như thế. Thiên hậu quanh thân đột nhiên từng đạo tơ ngọc bắn thẳng ra, suy suy vài tiếng, đem Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương hết thảy xuyên thủng, đem hai người xuyến ở phía trên tơ ngọc điềm nhiên nói. Hôm nay, bổn cung liền tại trước mặt chư thiên thần vương đế quân, chảm hai người các ngươi. Tạo hóa thần vương thần thái khẽ nhúc nhích đang muốn ra tay, đột nhiên cánh tay bị người gắt gao kéo lấy, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tạo hóa vương phi nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là chiêu thứ hai, không đến chiêu thứ ba, ngươi không được ra tay. Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương bị xuyến ở phía trên tơ ngọc quanh thân máu chảy như rót, thiên hậu quanh thân bắn ra tơ ngọc chính là đế quân thần vận, sắc bén vô cùng, bên trong tơ ngọc còn ẩn chứa một cổ năng lượng kỳ lạ động đến người, dẫn phát tình kiếp điên đảo hồng trần, thác loạn chúng sinh. Bất quá Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương đều là tâm trí vô cùng cứng cỏi, tùy ý tình kiếp ra thân, trong nội tâm một điểm sát niệm thủy chung không cách nào lay động được. Sát, Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương ngay ngắn quát lớn, chỉ thấy Diệp Húc ngọc lâu bay ra, trong ngọc lầu mảnh vỡ chứng đạo chi bảo lập tức bị hắn thúc giục, ầm ầm một tiếng đụng nát xuyên thủng toàn thân tơ ngọc, dãy dụa thân hình, hướng tới thiên hậu mà chấn áp xuống. Cùng lúc đó, Đàm Tổ Thần Vương há miệng nhổ mạnh, trong miệng một đóa thanh liên bảo tọa bay ra, trên bảo tọa hồng mông chi khí mờ mịt, thình lình có một thần vương ngồi khoanh chân, quanh thân thần văn hóa thành 49 đạo, dĩ nhiên là Thiên Cơ Thần Vương, bị hắn luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, đánh vào bên trong thần binh của mình tăng lên thần binh uy năng. Hai người dũng mãnh vô cùng, vậy mà sau khi thiên hậu nương nờ phục hồi tinh thần lại, chẳng những không có ý đồ đào tẩu, còn công thẳng tới thiên hậu. Hồng mông kim thân, Đàm Tổ Thần Vương quát lớn, vô cùng vô tận hồng mông chi khí theo trong cơ thể tuôn ra, đem nhục thể của hắn chế tạo thành hồng mông chi thân, quanh thân dài ra đóa đóa thanh sắc cánh sen, huyền diệu vô cùng, toàn lực thúc giục thanh liên bảo tọa, hướng lên. Góc truyện audio.com, thiên hậu hung hăng đè xuống, nước cống mà đòi sóng sánh với đại dương. Thiên hậu cười lạnh, nhìn xem hai người công kích đột nhiên một tay vung quyền hành, như là một thanh cự chùy hung hăng đánh thẳng lên ngọc lâu của Diệp Húc, chỉ thấy ngọc lâu phát ra một tiếng vang thật lớn, bay ngược mà ra. Dầm, Diệp Húc thân hình rung mạnh, quanh thân làn da nổ tung, từng khối huyết nhục đột nhiên bóc ra khỏi xương cốt, như là cả người chia năm xẻ bảy, lập tức hắn quát một tiếng, chỉ thấy từng khối huyết nhục phi tốc khép lại, vẫn bám lại bên trên xương cốt. Đây là thiên hậu một kích đánh thẳng vào ngọc lâu của hắn, mượn nhờ ngọc lâu lực phản chấn phản làm tổn thương Diệp Húc. Nếu như không phải hắn thúc giục mảnh vỡ chứng đạo chi bảo, đem vô hình đại đạo dung nhập ngọc lâu của hắn, thế tất sẽ bị thiên hậu một kích đánh nát, cả người hắn cũng sẽ bị chấn vỡ. Bất quá dù vậy, hắn cũng gặp trọng thương, trong lúc nhất thời không thể chiến đấu. Thiên hậu nương nương nhìn như vô cùng nhu nhược nhưng lại mang theo quyền hành cực đại như núi, một kích xuống dưới, lực lớn vô cùng, thật sự để cho người sợ hãi thán phục. Mà vào lúc này, Đàm Tổ Thần Vương Thanh Liên bảo tọa rốt cục oanh đến, chỉ thấy thiên hậu tay ngọc thon thon giơ lên, một chưởng vỗ vào trên bảo tọa, vô số thần văn bùm bùm cách cách bị nghiền nát, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Thần Vương bảo tọa cũng bị nàng một chưởng bắn lên cao, không cách nào ngồi vững vàng trên đài sen. Uy lực của thần binh này đã bị một chưởng của nàng ngăn lại. Thiên Cơ Thần Vương đã bị Đàm Tổ Thần Vương luyện thành thân ngoại hóa thân, không để ý sinh tử, quanh thân thiên đạo thần văn ầm ầm rung lên, hung hăng hướng tới thiên hậu mà chút xuống. Cách chương.